Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 295 bị diễn viên nhìn trúng. Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc tiến vào công ty, Kiều Vi Âm không ở chỗ này, chỉ có thể làm Trạm Lô xử lý một ít, Trạm Lô đối cái này địa phương còn xem như quen thuộc. Bối Kha Mạc đi chỗ nào, Trạm Lô đều phải đi theo. Bạch Lộc cũng là thời thời khắc khắc đi theo. Rốt cuộc nữ hài tử vẫn là hơi chút phương tiện một ít. Bối Kha Mạc thật lâu không có tới nơi này. Cùng Kiều Phạn Âm nhận thức. Chính là ở cái này địa phương. Các ngươi hiện tại kết hôn. Trốn cũ trọng du cảm giác thế nào? Bạch Lộc vui cười nhìn Bối Kha Mạc. Nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương. Cho nên ý nghĩa sâu nặng. Bối Kha Mạc nhìn cái kia studio. Không cấm cười ra tới. Cái này địa phương, là bọn họ tuyên bố thân phận địa phương. Thượng một lần ở cái này địa phương quay chụp ảnh chụp. Những người này trà bánh bị Kiều Phạn Âm cấp khai trừ rồi. Kiều Phạn Âm cũng nguyên nhân chính là vì thế. Đem Bối Kha Mạc thân phận thông báo thiên hạ. Cảm thấy thực thần kỳ. Ta chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ gặp được chuyện như vậy. Không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một. Người mẫu, càng không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành một cái công ty tổng tài phu nhân. Đương nhiên, hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, không chỉ là tổng tài phu nhân đơn giản như vậy, là cũng con gái nuôi, thủ hạ còn có thật nhiều sản nghiệp, này cũng không phải là nàng tuổi này người, đều có thành tựu, ở studio ngồi trong chốc lát, Bối Kha Mạc liền dựa vào Bạch Lộc ngủ rồi, hiện tại tựa hồ ở địa phương nào. Bối Kha Mạc đều có thể đủ ngủ. Chu Văn đám người, lúc này đang ở đổi vị tự hỏi. Đem chính mình đặt mình trong với. Cái kia gọi là hung thủ nội tâm trong thế giới. Chu Văn nói qua, người này tâm tư phi thường dối rắm. Quét tước đồng Ngọc Huy cùng Đào Hồng vứt xác địa điểm Money đồng thời người này mục đích. Là vì hạn chế hành động. Tiểu Vương nói, thi thể bày biện ra tới tình huống. Thiết minh hung thủ muốn hạn chế này hai cái người chết hành động. Hạn chế người chết hành động lúc sau, người chết là có thể đủ bị hắn khống chế, mà không phải đi khống chế hắn. Đây mới là quan trọng nhất, vài người phân biệt đem chính mình quan từ A trong phòng nhỏ. Cưỡng bách chính mình tự hỏi, kẻ phạm tội khả năng sẽ có tư tưởng, mặc kệ những người này, phía trước đều là làm gì đó. Giờ khắc này bọn họ đem chính mình coi như là hung thủ. Thật sự tiến vào căn nhà nhỏ, bọn họ mới phát hiện, chuyện này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Tiến vào một người khác tư tưởng, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Trước hết gặp được khó khăn chính là Tiểu Vương. Tiểu Vương không đối mặt thi thể thời điểm, tự hỏi năng lực liền sẽ giảm xuống. Cùng hiện tại Bối Kha Mạc không sai biệt lắm. Bối Kha Mạc là không ăn cái gì, tự hỏi năng lực sẽ giảm xuống mà thôi. Tiểu Vương bị nhốt ở trong phòng cái gì đều không có chính mình yêu cầu thi thể cũng không có thiết bị. Như vậy thời điểm làm Tiểu Vương làm tưởng, Tiểu Vương thật sự không biết, nếu muốn một ít cái gì mới được. Tiếp theo gặp được khó khăn chính là Chu Văn, đừng nhìn Chu Văn là một cái phạm tội tâm lý chuyên gia. Chu Văn giống nhau thực gian nan, người này tư tưởng là hai từ tư tưởng, nàng khi còn nhỏ liền cùng giống nhau hai từ bất đồng. Cho nên nếu thật sự dùng hai từ tự hỏi phương thức tự hỏi, Chu Văn khó khăn tuyệt đối không thể so người bình thường thiếu. Khả năng còn sẽ nhiều một ít, Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra có thể thể hội, một cái hai từ khả năng có tự hỏi phương thí, bất quá phản nghịch hai từ. Không như vậy dễ dàng, Lục Tiểu Vũ là thực nghe lời, từ nhỏ liền đặc biệt nghe lời, cho nên phản nghịch hai từ, ở ngay lúc này sẽ nghĩ như thế nào, thật đúng là chính là thực không thể đủ lý giải, đến nỗi Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, tuy rằng rời đi thơ ấu có một thời gian, cho nên cũng không hảo thể hội, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, thật là dẫy dụa rất dài thời gian. Chính là không có cách nào dễ dàng tiến vào kẻ phạm tội trong lòng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, ngồi ở ghế trên, thống khổ tự hỏi cái gì? Muốn tiến vào, lại không hào tiến vào. Tôn Sách Nhất biến biến thôi miên chính mình. Hắn hiện tại là cái hai tử, một cái 30 tuổi người. Đem chính mình trở thành là một cái hai tử, cũng không phải thực dễ dàng làm được. Đường Vũ Đường cũng là có như vậy bối rối. Thở dài một tiếng, cảm thấy làm cảnh sát cũng thực gian khổ. Lục Tiểu Vũ tương đối mau tiến vào nhân vật, là hắn cho rằng tiến vào nhân vật. Nếu hắn là cái kia hung thủ, khẳng định sẽ dùng hài tử thích nhất đồ vật, không bằng nói là kem tới dụ hoặc hài tử, sau đó đem hài tử mang đi. Mang đi hài tử lúc sau, sẽ làm hài tử không có cách nào phát ra âm thanh. Như vậy yêu cầu một cái ước định, cái này ước định sẽ làm hài tử câm miệng, hài tử cũng khẳng định sẽ cảm thấy, chính mình yêu cầu tuân thủ hứa hẹn, sau đó hài tử sẽ bị mang đi, đi vào một cái bí ẩn địa phương, nếu không bí ẩn nói, này đó hài tử liền sẽ phát ra âm thanh, này đó thanh âm nhất định sẽ hấp dẫn người nào. Hài tử thực nghe lời, không có phát ra ầm ĩ thanh âm, nhưng là lại rất sốt ruột muốn trở về. Lúc này, nếu hắn là hung thủ, yêu cầu tìm được một cái bạn lữ, hài tử bạn lữ, làm hài tử sẽ không như vậy cô đơn, sau đó ngọt ngào mất tích, hài tử có một cái bạn chơi cùng, một cái đồng dạng tuổi hài tử, đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng mục đích, cũng là đồng dạng trải qua. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc tự hỏi, làm chính mình đặt mình trong với sở hữu hết thảy khả năng hoàn cảnh bên trong. Bối Kha Mạc là bị điện thoại đánh thức, đương nhiên không phải chính mình điện thoại, vừa mới đi ra ngoài kia hai người, vừa lúc thấy được Bối Kha Mạc ở chỗ này ngủ, sau đó mọi người, nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ studio, thế nhưng đều là khẩu ngữ chỉ huy. Xem ra cái này nữ hài tử thân phận không bình thường a. Này hai cái minh tinh, đều là ở Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm nhận thức lúc sau. Tiến vào công ty, cho nên bọn họ đối hai người quan hệ, cũng không phải rất rõ ràng. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, sờ sờ chính mình di động, phát hiện này cũng không phải chính mình di động thanh âm ni nam nhân tiếp khởi điện thoại. Chờ một chút, ta lập tức liền đến. Ta hiện tại đã ở trong công ty, nam nhân điện thoại. Là nam nhân người đại diện đánh lại đây. Có chút thông cáo, yêu cầu cùng nam nhân thương lượng. Nam nhân so có hứng thú nhìn Bối Kha Mạc. Cái này nữ hài tử, thật là làm người cảm thấy rất tò mò a. Ngươi là nhà ai hài tử a? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Bối Kha Mạc nhìn nam nhân. Ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Nam nhân thực hảo tính tình, đúng vậy, ngươi cùng tổng tài ở bên nhau, hẳn là cũng là một cái rất có thân phận đi, người nam nhân này. Cũng không phải cái gì thảo căn minh tinh, mà là một cái tự hào môn ra tới thiếu gia, cái này Bối Kha Mạc, là hắn không có gặp qua, cho nên cũng không biết, này rốt cuộc là nhà ai hay tử, nếu thật sự đắc tội, chính là không có gì chỗ tốt. Tốt nhất mục đích chính là giao hảo. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, ta là ta ba mẹ ra hài tử, còn có thể là nhà ai hài tử, người này hỏi ra tới vấn đề. Có phải hay không có chút quá đậu một chút? Nam nhân hơi chút ngây ra một lúc, cười khẽ ra tới, ngươi rất có ý tứ. Ta là hỏi ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Bối Kha Mạc, bất quá ta tưởng ta hẳn là không quen biết ngươi, nam nhân vươn tay tới. Cùng Bối Kha Mạc nắm một chút, nhưng là ta cảm thấy, ngươi khẳng định là gặp qua ta TV thượng sao? Ta giống như không chú ý, gần nhất TV minh tinh, thật sự là có chút quá nhiều, ta không cảm thấy mỗi người ta đều yêu cầu chú ý. Hơn nữa bộ dáng của ngươi, nói thật ra, ta khẳng định không nhớ được. Tên nói ta phỏng chừng ta cũng không nhớ được. Bối Kha Mạc vốn dĩ mang thai lúc sau, ký ức liền thường xuyên trở nên thật không tốt, hơn nữa Bối Kha Mạc phía trước, cũng không phải thực có thể nhớ kỹ mọi người bộ dáng, hoặc là mọi người tên, cho nên người nam nhân này rốt cuộc gọi là gì, liền tính là hiện tại nói cho Bối Kha Mạc lúc sau cũng sẽ quên. Nam nhân chút nào không tức giận, như vậy ngươi rốt cuộc khi nào, sẽ nhớ kỹ ta đâu? Ngươi có bạn trai sao? Để ý làm bạn gái của ta sao? Ta cảm thấy ngươi là một cái rất có ý tứ người. Ít nhất ta thật lâu không thấy được như vậy có ý tứ người. Bối Kha Mạc phải không? Ta tựa hồ nghe quá tên của ngươi, lại giống như chưa từng nghe qua. Không quan trọng, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Ta đối với ngươi bảo trọng, Bối Kha Mạc đứng dậy. Nhìn nam nhân, chỉ coi như là cái gì cũng chưa nhìn đến. Như vậy kiêu căng, thật sự là Bối Kha Mạc không thích loại hình. Người nam nhân này, cho rằng chính mình thực ghê gớm sao? Bên người nàng ghê gớm nhiều. Nam nhân chặn Bối Kha Mạc đường đi. Ngươi như vậy, có phải hay không không quá lễ phép? Hảo Thiên Tinh, chúng ta thời gian kém bất quá. Là thời điểm hẳn là rời đi, nữ nhân tựa hồ cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng thực không thích cái này gọi là Bối Kha Mạc người. Bởi vì nàng cùng tổng tài ở bên nhau, chỉ cần là cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, ở nữ nhân trong mắt, liền đều là địch nhân. Thiên Tinh gật gật đầu, muốn ở Bối Kha Mạc trên mặt sờ một chút, làm cuối cùng từ biệt cũng hoặc là tìm đường chết hành vi. Bối Kha Mạc cũng sẽ không như vậy nhượng bộ, thân thể đè thấp trực tiếp một cái quét đường chân. Bạch Lộc vội vàng đem người nâng dậy tới. Tiểu thư, thiếu gia nói, thân thể của ngươi không thể như vậy đè thấp. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Thói quen mà thôi, tiếp theo sẽ không. Thiên Tinh nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt, càng thêm ý vị sâu xa, cũng mang theo một cổ lửa nóng cảm giác, thật là quá có ý tứ. Ta chưa bao giờ có gặp được quá, như vậy có ý tứ nữ hài tử. Thiên Tinh hứng thú là thật sự bị kích phát ra tới. Bối Kha Mạc nhíu mày, chọc tới người này, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, đặc biệt là người này vẫn là minh tinh, khả năng sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bối Kha Mạc phải rời khỏi, Thiên Tinh không cho, nữ nhân còn lại là xem bất quá đi. Hảo Thiên Tinh, như vậy một nữ nhân, có cái gì cần thiết muốn xem? Thiên Tinh cười khẽ, này ngươi cũng không biết, ta hy vọng cái này nữ hài tử, làm bạn gái của ta. Bối Kha Mạc nhíu mày, ta chưa từng nói qua, ta sẽ làm ngươi bạn gái, ngươi khả năng tưởng sai rồi. Thiên Tinh tới gần Bối Kha Mạc, ta không tưởng sai, ta là hy vọng, ngươi có thể trở thành bạn gái của ta. Đương nhiên ta sẽ nhất cầu ngươi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi địa phương, yên tâm đi, ta sẽ điệu thấp theo đuổi. Kiều Phạn Âm đứng ở cửa, nghe những lời này sắc mặt càng ngày càng đen, như thế nào Bối Kha Mạc đều kết hôn, còn như vậy nhận người đâu? Đương nhiên soạn bài hình thức thực nhận người, điểm này hắn biết rõ. Nữ nhân thấy được Kiều Phạn Âm, ngữ khí nháy mắt mềm xuống dưới. Tổng tài, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kiều Phạn Âm đi tới Bối Kha Mạc bên người đứng lại. Ta có thể không ra. Ta nếu tiếp tục lưu tại trong văn phòng, lão bà của ta không nhất định sẽ thế nào. Thiên Tinh, lá gan của ngươi thật là rất lớn a, có thể đối lão bà của ta ra tay. Thiên Tinh ngây ra một lúc, lão bà ngươi, đối, ta nghe nói ngươi kết hôn. Ta ở nước ngoài không trở về, không thể tưởng tượng. Nhìn Bối Kha Mạc, Thiên Tinh ngữ khí đặc biệt kinh ngạc, đây là ngươi lão bà? Nữ nhân sắc mặt nháy mắt tái nhợt, sao có thể đâu, đây là nàng không chút suy nghĩ quá sự tình. Kiều Phạn Âm kết hôn sự tình, trong công ty người đàm luận quá, liền sẽ không tiếp tục đàm luận, cho nên nữ nhân cũng không biết, cho tới nay, cũng không có gì người đi vào công ty lấy tổng tài phu nhân hình tượng tự cho mình là. Huống chi thoạt nhìn, Bối Kha Mạc tuổi tác không phải rất lớn, cũng không giống như là cái gì thành thục nữ tính. Nữ nhân không thể lý giải, người mình thích, thế nhưng thích như vậy một nữ hài tử. Cái này nữ hài tử bộ dáng giống nhau, dáng người giống nhau, thoạt nhìn giống như còn có điểm béo, tính cách càng là chẳng ra gì. Sao có thể bị Kiều Phạn Âm thích đâu? Hiện tại Thiên Tinh cũng thích cái này nữ hài tử, thoạt nhìn như vậy ấu trĩ, muốn cái gì không có gì, dựa vào cái gì bị người thích? Nữ nhân cảm thấy thực không cân bằng, một chút cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Gọi là gì tới? Thiên Tinh, lão bà trí nhớ của ngươi lực, tựa hồ lại giảm xuống không ít. Kiều Phản Âm tuy rằng là cười nói ra tới. Chính là vẫn là cảm thấy thực lo lắng. Bối Kha Mạc không nhớ được Thiên Tinh. Đây là chuyện tốt, chính là cũng có thể không nhớ được khác thứ gì. Kiều Phản Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, bất quá không quan hệ. Ngươi nhớ rõ ta thì tốt rồi. Chỉ cần nhớ rõ ta, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Ta có điểm đói bụng, giống như bất chi bất giác. Trời tối, chúng ta có phải hay không ăn chút cái gì đi? Ta biết ngươi này phụ cận, có một nhà cái lẩu vẫn là không tồi. Ngươi mang theo ta đi ăn đi. Kiều Phản Âm gật gật đầu. Lôi kéo Bối Kha Mạc đi ra ngoài. Toàn bộ studio nhẹ nhàng thở ra. Nếu bọn họ không ở nơi này, như vậy đối với những người này ước thúc liền không có. Tuy rằng nói những người này sẽ làm nơi này náo nhiệt rất nhiều, chính là vẫn là tốt nhất, không cần có quá nhiều giao thoa, bởi vì những người này thật sự là quá không dễ chọc, đặc biệt là cái kia, tùy thời tùy chỗ đều khả năng phát giận Bối Kha Mạc. Là nhất không thể trêu chọc một cái. Tiệm lẩu, Bối Kha Mạc muốn ăn nguyên ương nồi, bị Kiều Phản Âm cấm, ai làm Bối Kha Mạc dạ dày không tốt, cay đồ vật, vẫn là ăn ít một ít tương đối hảo. Tuy rằng không thể ăn cay rát nồi, chính là cái lẩu thứ này, ăn một chút Kiều Phản Âm vẫn là cho phép. Đương nhiên Bối Kha Mạc thích nhất, chính là bên trong tôm hoạt, vị thực hảo. Ngươi là thật sự đói bụng đi, xem ngươi ăn tốt như vậy, ta đều cảm thấy chính mình bị đói bụng thật lâu. Lão bà, ngươi ăn từ từ, ăn quá nhanh, thật sự là đối với ngươi dạ dày không tốt, còn có cái này ớt cay, không thể ăn quá nhiều. Bối Kha Mạc không cao hứng bĩu môi. Chính là ta cảm thấy ăn rất ngon à, cũng không phải thực cay, ngươi nếm thử xem. Monster Kiều Phản Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Đồng ý là khẳng định. Kiều Phản Âm không có cách nào cự tuyệt, Bối Kha Mạc bất luận cái gì một cái yêu cầu, chờ một chút chúng ta đi cũng chợ đêm đi, ta nhớ rõ thượng một lần, ta còn là chính mình một người đi chợ đêm. Monster Kiều Phản Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa khóe miệng. Tốt, ngươi nói là cái gì chính là cái gì, bất quá dạo chợ đêm thời điểm, nhất định phải nghe ta mới được, tùy ý đi lại nói, khẳng định sẽ bị người lộng thương. Hết chương.